Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 375. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điềm Điềm cắn môi. Nước mắt uất ức lan ra tới ngoài viền mắt. Cô bé ra ngoài chạy bộ. Kiên quyết đến mức Vân Quán Ninh có ngăn cũng không được. Thế là nàng cũng hết cách. Chỉ đành gọi Như Yên đi theo. Đừng để cho tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì. Ngược lại, Chu Oanh Oanh và Mạc Hàn Vũ vẫn còn đang sống chết ngồi ăn cơm nước no nê. Mạc Hàn Vũ mới thỏa mãn mà vỗ cái bụng nói. Quán Ninh, hôm khác để nhị tàu của muối tới đây học nấu nướng một chút. Đã lâu rồi bổn vương không có ăn no như này. Chu Oanh Oanh lập tức bùng nổ. Mạc Hàn Vũ, sao chàng không đi học đi? Còn bảo ta đi học nấu nướng về phục vụ chàng. Chàng là cái thá gì? Là lão nhị đó. Mạc Hàn Vũ trịnh trọng đáp. Nói xong lại thấy Chu Oanh Oanh bắt đầu xắn tay áo lên. Hắn ta ngồi bên đây vội vã cười xòa. Kéo tay nàng ta qua mà nói. Bổn vương chỉ là thuận miệng nói thôi. Nàng đừng nóng giận. Bổn vương tới học. Bổn vương tới học. Học nấu nướng về để phục vụ nàng. Được không? Vậy còn tạm được. Chu Oanh Oanh thả ống tay áo xuống. Nhìn hai người kia liếc mắt đưa tình. Bên trong đôi mắt vốn không chút cảm xúc của Mạc Diệp lại trở nên phức tạp. Nhìn kỹ lại, trong mắt của hắn có hâm mộ, cũng có bất mãn. Mạc Phi Phi cả gan suy đoán, thất ca là đang hâm mộ tình cảm giữa nhị ca và nhị tẩu rồi. Nhìn ánh mắt của Mạc Diệp hướng về phía Vân Quán Ninh, mà người kia lại đang nói chuyện với Viên Bảo nên không có để ý, Mạc Phi Phi bên này lại cười ha hà. Đáng đời, ai bảo lúc trước thất ca đối xử với thất tẩu như thế chứ? Bây giờ cũng nên nếm thử vị đắng đi, để cho hắn có thể học được bài học thích đáng. Cái gì gọi là nghiệp quật vì trước đó ghét bỏ kiều thê? Mạc Phi Phi chống cằm. Đúng rồi thất tẩu, câu chuyện mà lần trước tỷ kể cho muội nghe. Cái gì mà tổng giám đốc trước đó ghét bỏ kiều thê nhưng sau này lại bắt đầu theo đuổi nàng ta đó? Rồi cuối cùng có theo đuổi được không? Vì để lôi kéo được. Cánh tay đắc lực là Mạc Phi Phi. Vân Quán Ninh đã dùng hết mọi chiêu trò và kỹ năng. Từ ẩm thực, vung tiền, vung lễ vật, cho tới kể mấy câu chuyện ngôn tình máu chó như chuyện tình của Tổng Giám Đốc Mã Lệ Tô. Thậm chí còn mang cả tuyệt chiêu cuối là Viên Bảo ra tới. Cũng may rất nhanh sau đó, Mạc Phi Phi đã theo phe của nàng rồi. Bây giờ, Mạc Phi Phi là người hâm một số một của nàng. Vân Quán Ninh lắc đầu nói. Đã nói rồi, kiểu người bạc đãi người ta xong rồi về sau mới biết yêu thương như thế. Khẳng định là không thể thành công được. Mạc Phi Phi nhìn Mạc Diệp bằng ánh mắt đầy hàm ý, quả nhiên. Đúng là ban đầu ngược thế cho đã. Về sau nghiệp quật lại đi yêu. Mạc Diệp, nhà đầu chết tiệt này. Là đang ám chỉ hắn đó à, cách chương.